Chương 255. Không phải là chuyện nhỏ. Được, đã vậy thì ông cứ làm việc đi. Sau đó chờ tôi. Nhớ là một khi không khi có dược liệu và khoáng thạch quý thu thập lại cho tôi. Sau một thời gian nữa, tôi sẽ liệt kê danh sách cho ông. Ông giúp tôi tìm những dược liệu trong danh sách, tôi không bạc đãi ông. Diệp Mặc đặc biệt dặn dò. Trương Chi Hối lại thở nhẹ nhõm. Gã sợ Diệp Mặc không có bất kỳ yêu cầu gì. Một khi có yêu cầu thì gã mới an tâm. Nếu như mình không có bất kỳ giá trị nào thì gã cũng không tin một tay giết người không chớp mắt như Diệp Mặc bỏ qua cho gã. Khi Trương Chi Hối rời đi thì Diệp Mặc nhìn chằm chằm chỗ lùm cây bên cạnh, cười lạnh lùng. Khi hắn giết Trịnh Thành Pháp, tên này trốn ở đó, nhưng Diệp Mặc không có vạch trần tên này, đồng thời cũng biết tên này chính là người có mặt ở hội đấu giá. Hắn tin rằng sau khi thấy thủ đoạn tàn bạo của hắn thì người của hội đấu giá nhất định không dám nói lời vô nghĩa, cho dù là quen hắn hay thì cũng không dám làm gì. Sở dĩ hắn đắc tội với hội đấu giá là vì có chút tài sản, không chừng có thể hợp tác với hội đấu giá. Nếu như mà người của hội đấu giá không tán thưởng thì với thực lực bây giờ của hắn tiêu diệt hết. Sau khi ra khỏi Vô Lượng Sơn và chia tay Trương Chi Hối, Diệp Mặc gọi điện cho Kiều Cương. Dù gì cũng đồng ý giúp y đua xe, nhưng vì việc của mình bị bỏ lỡ, không biết việc này kết thúc hay không. Bất luận có kết thúc hay không thì thu tiền của người ta phải tra hỏi mới được. Kiều Cương nghe giọng của Diệp Mặc cảm thấy vui mừng. Đại ca, em tưởng rằng anh việc quên việc này rồi, em gọi cho anh nhưng không được. Cuộc thi còn 6 ngày, anh ở đâu em tới đón. Diệp Mặc không ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu. Nhìn lịch trên điện thoại, quả nhiên còn chưa tới cuối tháng. Đã chưa tới cuối tháng thì giúp anh ta một lần. Dù sao tiền lần trước của anh ta đối với mình mà nói cũng xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghĩ tới đây liền lập tức nói: tôi muốn đi đến trường đại học sư phạm Đàn Đô tìm em gái tôi. Trước một ngày thi đấu, cậu đến tìm tôi là được. À, thật tốt quá. Trận đấu cũng làm gần vùng Đàn Đô. Đến lúc đó em đến đón anh. Cảm ơn đại ca. Xưng hô thế nào đây? Kiểu cưng nóng lòng một tháng, hoang mang lo sợ cuối cùng nhận được tin tức Diệp Mặc, lòng thực sự cảm kích. Không phải anh ta chưa từng nghĩ Diệp Mặc là kẻ lừa đảo, nhưng anh ta cho rằng với kỹ thuật lái xe siêu cao của Diệp Mặc, muốn kiếm mấy trăm ngàn cũng là một cái chuyện dễ dàng, cần gì lừa anh ta. Gọi tôi là Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc không còn cần giấu giếm, đừng nói là thân phận của hắn bị Tĩnh Nhất Môn biết. Hơn nữa Trường Chỉ Hối và những người tham gia đấu giá hội đã điều tra ra, giấu giếm không cần thiết. Dưới việc không đủ thực lực để giấu giếm thân phận hiện tại phi kiếm của hắn đã hình thành, trừ khi cả nước và hắn đối đầu hoặc là toàn bộ ẩn môn liên kết với nhau đối phó hắn, nếu không thì hắn không việc gì phải e ngại. Mà hai điều này căn bản không tồn tại, cho nên hắn bây giờ cũng không có việc gì làm nguy hại tới quốc gia. Điều chủ yếu nhất là hắn còn là huấn luyện viên của Phi Tuyết, thậm chí còn có giấy phép giết người. Tề Sương Tự, vài bóng người vội chạy tới, trong mật thất Tịch Ô Sơn đứng ngồi không yên. Tịch trưởng lão, ngày vội vàng triệu tập chúng tôi làm gì? Người nói là Phương Nương Tử là một phụ nữ trung niên. Ngô Sư Huynh không chút hoang mang ngồi xuống sau đó nói: Phương Nương Tử, không cần phải gấp. Tôi nghĩ hẳn là tìm được tên Mặc Ảnh đưa ra chú nhan đàn ở hội đấu giá. Tịch Ô Sơn lập tức đứng dậy khoanh tay nói: Ngô Sư Huynh sáng suốt, Ô Sơn thực sự phát hiện ra tung tích quán. Hơn nữa còn nhìn thấy hình dáng hắn. Người thanh niên đó ước chừng nắm cũng 20 tuổi, nhưng người có đoạn quyền đường bao vây lấy hắn bị ông ta thấy ư? Lão dầu dề híp mắt nói. Tịch Cô Sơn gật đầu không có nói gì. Phương Nương Tử tiếp tục nói: có phải hắn bị người của đoạn quyền đường giết không? Nếu như vậy thì lẽ là bọn họ không cho vũ hội chúng ta một chút thể diện sao? Ngô Sư Huynh lắc đầu, thản nhiên cầm chén trà lên nói. Phương Nương Tử quá sốt ruột, cô nghĩ đoạn quyền đường mặc dù không tồi, nhưng cũng không đến nỗi cho rằng vũ hội chúng ta không cho được vũ hội chúng ta thể diện sao? Cho dù là cái tên giết Mặc Ảnh là Trịnh Tắc Thành thì bọn họ cũng không dám lên mặt như thế. Tôi nghĩ Tịch sư đệ nhất định có ý muốn nói. Nói đi, tên Mặc Ảnh này vũ hội chúng ta nhất định phải có. Bọn họ có đưa điều kiện gì không? Tịch Cô Sơn cười khổ lắc đầu. Đoạn quyền đường không có bất kỳ điều kiện gì. Không thể nào. Cho dù đoạn quyền đường có cho vũ hội chúng ta thể diện cũng không thể không có điều kiện. Ngô Sư Huynh chau mày lắc đầu, gã tin rằng phán đoán mình không sai. Tịch Cô Sơn nghiêm túc nói. Bọn họ không phải là không đưa ra điều kiện, mà bởi vì bọn họ không có cách nào đưa ra điều kiện. 12 người đoạn quyền đường bao vây Mặc Ảnh, bao gồm đường chủ Trịnh Thành Pháp, toàn bộ bị Mặc Ảnh giết, không còn một ai. Cái gì? Ngô Xu Huynh kêu một tiếng, chén trà trong tay rớt xuống đất. Mặc dù loảng xoảng một tiếng, nước trà văng khắp nơi, nhưng gã không quan tâm tới. Sau một lâu mới hít một hơi nói: Trịnh Thành Pháp đã là cao thủ đỉnh kỳ đầu của địa cấp, hơn nữa còn có một 11 cao thủ khác nữa. Người thanh niên đó không ngờ cũng có thể giết chết gã đó. Lẽ nào tên đó trước tới nay đều là giả bộ hết sao? Tây Cô Sơn trịnh trọng gật đầu. Tôi đoán trước kia hắn có thể giả bộ. Tôi ở bên cạnh hắn nên rất rõ. Tên này giết người rất quyết đoán, không chút tinh người. Không ngờ hắn có thể giết chết Trịnh Thành Pháp và 11 cao thủ khác. Tịch sư đệ, cậu ở bên cạnh thấy rốt cuộc hắn tu luyện gì? Ngô Sư Huynh sau khi kinh khiếp mới từ từ bình tĩnh lại. Tịch Cô Sơn lại nghiêm túc nói: Tôi nghi ngờ hắn đã trên cấp tiên thiên. Cái gì? Không chỉ Ngô Sư Huynh ngây người mà Phương Đương Tử cùng lão Dâu Dê cũng thất kinh. Tiên thiên, đạt đến tiên thiên dễ vậy sao? Cổ võ bất luận là tu võ hay đạo tu thì cũng là mấy trăm năm không có cao thủ cấp tiên thiên. Tịch sư đệ cũng nhìn nầm không? Mạc Ảnh này từng giết độc lang, còn có bản lĩnh giết cao thủ địa cấp. Nhưng nếu nói hắn đạt tới tiên thiên thì hơi quá rồi. Sắc mặt Ngô Sư Huynh càng ngày càng nghiêm túc. Tịch Ô Sơn lắc đầu. Tôi khẳng định tôi không nhìn nầm, cũng không có đoán sai. Lần trước hắn bị rơi xuống vách núi tôi đã hoài nghi. Cho dù là cao thủ đỉnh phong địa cấp, một khi rơi xuống vách núi cũng chết. Nhưng hắn còn sống. Còn nữa, các người có biết hắn giết chết Trịnh Thành Pháp bằng chiêu gì không? Tôi nói các người nhất định không tin. Với Trịnh Thành Pháp, hắn dùng hai chiêu, nhưng tôi nhận định hắn chỉ dùng một chiêu có thể giết Trịnh Thành Pháp. Hơn nữa chiêu đấy là rất đơn giản. Mấy người còn lại bị Tịch Ô Sơn làm kinh hãi, im lặng như tờ. Một chiêu giết chết được một cao thủ địa cấp, cho dù là đỉnh cấp, địa cấp cũng không thể làm. Nói như vậy thì việc hắn đạt tích tiền thiền cảnh giới là có khả năng. Thế mấy người kia trợn mắt ngây người. Tịch Ô Sơn thở dài nói: Đừng nói là các người không tin, cho dù tôi tận mắt thấy cũng không dám tin. Lúc đó hắn đứng cạnh còn có Trường Chỉ Hối, nhưng Trường Chỉ Hối rõ ràng là bại trong tay hắn, bị hắn thu phục. Binh khí hắn sử dụng là gì các người biết không? Không ngờ là phi kiếm. Không tin chứ gì? Không ngờ hắn có thể sử dụng phi kiếm. Tốc độ phi kiếm nhanh như sao băng rơi, thậm chí như là mưa sao rơi. Mặc dù là Trịnh Thành Pháp cản được một kiếm, nhưng đào hắn bị gãy làm đôi. Hơn nữa phi kiếm đó còn tự động bay lại, giống như trận sao băng bay ngược phóng xuyên tim gã. Tôi thực sự không hình dung được binh khí đó. Phi kiếm. Những người ở trong phòng hóa đá. Nếu như trước tiên là giết mấy người Trịnh Thành Pháp thì bọn họ không tin cái tên thanh niên đó là đạt tới cấp tiên thiên. Giờ hắn sử dụng được phi kiếm chứng tỏ là đạt đến tiên thiên. Lúc sau Phương Nương Tử mới lẩm bẩm: Không ngờ có thể sử dụng được phi kiếm. Lẽ nào thực sự có cao thủ tiên thiên sao? Không ngờ là sự thật. Tịch Ô Sơn thở dài nói: Điều này không phải điều tôi kinh ngạc. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là chính không ngờ hắn có thể tạo cầu lửa. Thi thể mấy người đã bị quả cầu lửa đó đốt thành tro bụi. Á, Ngô Sư Huynh kìm chế không nổi được sợ kinh hãi, sắc mặt tái nhợt bất giác ngồi xuống. Lát sau gã và Phương Nương Tử thi thao nói: Không ngờ tôi khiêu chiến một cái cao thủ tiên thiên. Không ngờ là cao thủ tiên thiên. Tôi điên rồi. Bỗng nhiên gã nhớ ra cái gì, lập tức đứng lên nói: Tịch sư đệ, chúng ta lập tức ngừng điều tra và truy tìm tung tích của hắn. Lập tức thu hồi lại hành động của chúng ta với hắn. Loại người này vũ hội chúng ta nhất định không thể dây vào. Tịch Ô Sơn cười khổ nói: Đã muộn rồi. Lúc trước khi tôi ở bên cạnh thấy hắn giết mấy người, hắn nhất định phát hiện ra tôi. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau là cười lạnh lùng, nhưng lại không gọi tên tôi ra. Tôi dám khẳng định hắn phát hiện ra tôi. Lợi hại vậy sao? Một lúc lâu sau gã lầu dầu dề mới là than một tiếng. Ngô Sư Huynh lại im lặng hồi lâu, chậm rãi nói: Nếu hắn thực sự muốn báo thù chúng ta căn bản không có cách nào cản được. Hắn đã phát hiện Tịch sư đệ, nhưng lại không chỉ ra, chứng tỏ hắn có ý nghĩ gì đó, hoặc là có thứ gì đó hắn cần chúng ta giúp. Hơn nữa chúng ta không có gì đắc tội với hắn. Trường Chỉ Hối đắc tội với hắn như vậy, hắn còn không giết, lại còn thu nạp để dùng. Có lẽ chúng ta giống Trường Chỉ Hối. Ý sư huynh là gì? Ánh mắt Tô Tịch Tịch Ô Sơn như sáng lên. Cách phân tích này không thể nói là không đúng. Ngô Sư Huynh hoàn toàn bình tĩnh lại, nói lần nữa: Tên này có thể luyện chế liên sinh đan cùng chú nhan đan, chứng tỏ hắn tuyệt đối là một kẻ có thực lực rất mạnh. Hơn nữa đối với những loại dược liệu này nhất định có quan hệ. Hắn không xung đột với chúng ta, chắc không phải là vì sợ chúng ta, mà muốn mượn chúng ta để làm tay sai cho hắn, cũng giống Trường Chỉ Hối. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chủ động liên lạc hắn ư? Lúc này Vương Nương Tử cũng tỉnh táo lại. Ngô Sư Huynh lại lắc đầu nói: Không, người này tính tình kỳ quái. Hơn nữa tu vị của hắn còn tới cấp tiên thiên, nói không chừng đã hơn 100 tuổi. Chúng ta chỉ có thể đợi hắn tìm chúng ta. Bộ nhớ lại xúc phạm đến tiền bối này thì vũ hội chúng ta thực sự gặp nguy hiểm. Còn nữa, chúng ta phải lập tức thông báo cho các trưởng lão mở cuộc họp. Việc này không phải chuyện nhỏ. Mặc dù Diệp Mặc muốn gây áp lực cho đấu giá hội, không ngờ hiệu quả tốt tới thế. Lúc này hắn ngồi trên máy bay về Đàn Đô, một mình hắn đi thăm Đường Bắc Vi, còn giúp mẹ Đường Bắc Vi trị bệnh. Lần trước hắn đưa một viên dược hoàn cho Đường Bắc Vi, Diệp Mặc tin rằng viên dược hoàn này có thể duy trì tính mạng cô ấy tới lựa làm cũng không có vấn đề. Chương 256: Gặp lại Bắc Vi. Đây là lần thứ hai mà Diệp Mặc tới Đàn Đô. Lần đầu tiên là cùng Văn Đông tới, nhưng thậm chí hắn không có vào Lụy Thành. Chỉ là sau khi cùng với Văn Đông làm lộ tung căn biệt thự liền rời đi, vì vậy đối với Đàn Đô hắn không quen thuộc cho lắm. Nhưng mà trường đại học sư phạm Đàn Đô có danh tiếng, có thể gọi taxi bất cứ khi nào, chỉ cần biết chỗ. Diệp Mặc đứng trước cổng đại học sư phạm Đàn Đô, nhìn đôi nam nữ bước vào. Không phải là cạnh nhau bình thường mà ôm ấp thân mật. Nếu không phải hắn biết đây là trường đại học, chắc hẳn tưởng đây là nơi đăng ký kết hôn. Lòng là thầm than thở, sinh viên ở đây sống phóng khoáng hơn so với trường đại học Linh Hải. Nhưng trường đại học Linh Hải có sống thoáng hay không thì hắn cũng không biết được. Dù sao những ngày tháng hắn ở đại học Linh Hải chỉ là mỗi ngày ở trong thư viện. Mặc dù những sinh viên bước vào rất nhiều, nhưng Diệp Mặc đứng ở đó cả người như thoát tục. Hơn nữa vì tu luyện trong một thời gian dài nên có khí chất phi thường ở bên trong. Thế vào đó trang phục của hắn là do Diệp Lăng giúp hắn chọn, không những hợp với hắn còn là đồ hàng hiệu nổi tiếng. Vì vậy những sinh viên lập tức đổ dồn mắt vào hắn. Có thể là do khí chất Diệp Mặc bất phàm nên rất nhiều sinh viên bước vào trường đều lại bàn tán xôn xao. Căn bản Diệp Mặc không biết Đường Bắc Vi chỗ nào, cũng không biết cô ấy rốt cuộc khoa nào, thậm chí lớp nào hắn cũng không biết. Cái duy nhất hắn biết chính là trường đại học sư phạm Đàn Đô. Hắn đi tới trường học chặn mấy cái nữ sinh, ôm vài cái quyển sách bên người nói một cách khách khí. Bạn gì ơi, cho hỏi một chút. Bốn chữ ký túc xá nữ Diệp Mặc còn chưa nói ra thì nhìn thấy một nữ sinh trước mặt liếc một cái rồi nói: không biết. Không biết, Diệp Mặc không biết. Không hiểu vì sao hắn chợt nói ra câu hỏi mà bản thân nữ sinh này đã nói không biết. Sao cô ấy biết hắn định hỏi gì? Ký túc xá nữ không nhất định chỉ có nữ sinh mới biết. Diệp Mặc chỉ nghĩ trong lòng ra, nam sinh hẳn cũng biết ký túc xá nữ, hà tất phải hỏi nữ sinh. Diệp Mặc thầm chửi rủa trong lòng, những nữ sinh này cũng không có lịch sự. Hắn bèn kệ cô ta, ngăn cản một nam sinh đằng sau nữ sinh lại. Bạn gì ơi, cho hỏi ký túc xá nữ ở đâu? Nam sinh mà Diệp Mặc hỏi chưa trả lời thì cô nữ sinh ban nãy không thèm chú ý đến hắn, lập tức quay lại nói khách khí: bạn gì à? Vừa rồi tôi xin lỗi nha, tôi biết ký túc xá đâu, hay là tôi dẫn bạn đi? Một phút trước còn là lạnh lùng nói với hắn không biết, vậy mà đột nhiên tỏ vẻ tươi cười, lại còn nói hắn đi. Cô nữ sinh này trước sau thay mặt nhật thật nhanh. Diệp Mặc quay đầu nhìn cô nữ sinh này cho mày, chuyện này là sao? Nam sinh mà Diệp Mặc hỏi thấy thế liền cười vội vàng đi tiếp. Sự thay đổi trước sau của nữ sinh này khiến Diệp Mặc hoài nghi. Hắn bắt đầu đánh giá nữ sinh này, dường như hơn 20 tuổi. So với những sinh viên bình thường, trông cô này chín chắn hơn nhiều. Hơn nữa trông khá xinh xắn, làn da trắng nõn, tóc dài ngang vai, khí chất trong sáng nhưng có chút kiêu ngạo. Môi nữ sinh này có vẻ hơi mỏng, nhìn ra là cô nữ sinh này có vẻ hơi bạc tình. Cô nữ sinh này có chút kỳ lạ, Diệp Mặc không muốn nhiều chuyện chỉ nói: không cần dối tôi đi, chỉ cần bạn chỉ chỗ cho tôi là được. Trong mắt nữ sinh lộ vẻ kỳ quái nhưng nhạt nhanh chóng một cách nhiệt tình: không, tôi dẫn bạn đi, chỉ chỗ tôi chỉ sội bạn không tới được. Nhưng vẻ lạnh lùng và nhiệt tình của cô ấy không khớp nhau, rõ ràng là thay đổi đột ngột. Diệp Mặc chưa kịp nói gì, một chiếc xe thể thao xinh đẹp màu đỏ đỗ ngay trước mặt hắn. Từ trong xe bước xuống là một thanh niên trông khôi ngô tuấn tú. Người thanh niên mới xuống xe thì nói với cô nữ sinh đứng đối diện với Diệp Mặc: Tiểu Kỳ, anh ở bên đối diện thấy em, thật là trùng hợp, đi thôi chúng ta qua đó. Diệp Mặc quay đầu nhìn chiếc xe thể thao. Với xe hơi hắn không biết nhiều, ngoài những cái chiếc xe tốt nổi tiếng ra thì những loại khác hắn không biết. Nhãn hiệu chiếc xe này là gì hắn cũng không biết. Cô nữ sinh tên Tiểu Kỳ đột nhiên giơ tay kéo lấy tay Diệp Mặc, nhưng tay Diệp Mặc chỉ tiện vòng qua. Tay của cô nữ sinh này hoàn toàn bắt hụt. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, động tác vừa rồi của cô hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Người đàn ông trước mặt dù sao cũng có thể trốn, nhưng thời đại này thoáng cái đã qua. Lòng cô lập tức có chút không thoải mái. Dù sao mình cũng là cô gái xinh đẹp, nên là lắm tay hắn mà không được. Nếu như không phải là người đàn ông trước mặt có vài phần khí chất thì cô cũng thực không muốn tìm hắn giúp. Lúc này Diệp Mặc hiểu, lòng đầy chán ghét vì nữ sinh này. Hắn nhớ tới Tommy, nữ sinh này giống Tommy, muốn lợi dụng hắn thoát khỏi người thanh niên trước mặt. Không ngờ còn có loại con gái kiểu này. bản thân và hắn căn bản không quen biết. Hỏi đường thôi, cô ta không đồng ý. Bây giờ lại muốn lợi dụng hắn. Sema không chỉ ghét còn là ghét cực độ. Nếu như vừa rồi cô ta giúp hắn chỉ điều một chút thì nói không chừng hắn thực muốn giúp cô ta. Mà cô gái tên Tiểu Kỳ này cũng không những không giúp hắn chỉ đường, thậm chí muốn lợi dụng hắn, ngăn chặn người đàn ông mà cô không thích. Người đàn ông lái xe thể thao vừa mới nhìn thấy anh ta có vẻ không đơn giản. Nếu như đổi là một người đàn ông khác thì cũng không chừng còn đến ôm chầm rồi đi mất. Nhưng mà nhìn thấy cô gái này, ngoài Bạc Tình ra chỉ nhìn thấy bản thân, hoàn toàn không suy nghĩ cho tình cảnh người khác. Diệp Mặc lạnh lùng, hắn căn bản không có ý định giúp cô ta. Xin chào, tôi tên Trương Hòa. Người thanh niên đột nhiên giơ tay trước mặt Diệp Mặc, muốn bắt tay Diệp Mặc, cử chỉ nhỏ nhã lịch sự. Diệp Mặc nhìn lướt qua, thấy trên mặt nhẫn người thanh niên có đinh ghim lồi ra, ánh sáng xanh đỏ lóe lên thoát cái không thấy. Có thể thấy đinh ghim này nhỏ vô cùng, chỉ cần bắt tay với gã là đinh ghim này sẽ xuyên vào tay mình. Một tên ác độc, đúng là một đôi cậu lam lữ, không phải hạng tốt đẹp. Người thanh niên này cười ôn hòa, không ngờ ác độc như vậy. Ngay cả lai lịch và thân phận của mình, thậm chí quan hệ với nữ sinh còn chưa điều tra, muốn ra tay với mình. Mặc dù Diệp Mặc biết chiếc đinh ghim trên mặt nhẫn không biết có độc hay không, nhưng hắn biết chiếc đinh đó tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Diệp Mặc bắn chân khí vào lòng bàn tay người thanh niên, ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua người thanh niên này, không hứng thú. Hắn xoay người bỏ đi. Người thanh niên thấy Diệp Mặc không ngờ ngay cả tay hắn cũng không chìa ra, ánh mắt lập tức nhìn sang chiếc đinh ghim trên chiếc nhẫn của gã. Gã không tin có bất cứ ai có thể nhìn thấy được, vì căn bản nó rất nhỏ. Đợi tôi một chút. Nữ sinh này thấy Diệp Mặc không ngờ không thèm nhìn ăn ông này, thậm chí quay người bỏ đi, mắt lộ kinh ngạc lập tức theo phản ứng đuổi theo Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc đứng lại nhìn chăm chăm nữ sinh, nói một cái câu không cách khí. Một chữ cút không những làm nữ sinh ngây người, mà những sinh viên khác xung quanh cũng ngây người ra. Không ngờ có người dám nói chữ cút với cô công chúa Tiểu Kỳ. Người này có uống nhầm thuốc không? Nữ sinh tên Tiểu Kỳ này rõ ràng ngây người. Cô mới thấy Diệp Mặc không thèm để ý Trương Hòa, lòng khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ hơn chính là việc lần đầu cô bị người ta nói một cái câu cút. Cô ta lập tức phản ứng, nói ra: tôi bảo Trương Hòa thanh bạch, cậu đừng hiểu lầm. Nói xong không xông lên giữ chặt tay áo Diệp Mặc. Trương Hòa đã tức giận vô cùng, người con gái mà gã thích không ngờ nói gã và cô ấy không có gì trước mặt Diệp Mặc lại còn giải thích với người đàn ông khác. Diệp Mặc tức giận cười lại, hỏi đường không ngờ trở thành chuyện này. Hắn giật tay người con gái này ra, lạnh lùng nhìn cô gái nữ sinh tên Tiểu Kỳ. Cô nói thanh bạch thì thanh bạch sao? Tôi thấy con gái như cô không nhìn thấy sự thanh bạch nào cả. Tôi không hứng thú với loại phụ nữ như cô. Nếu cô muốn dây dưa với tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Cô gái tên Tiểu Kỳ ngây người. Cô không ngờ rằng có một người như Diệp Mặc, với một người đẹp như cô ta, hắn đúng là có mắt không trong. Cô muốn tìm một người làm đàn ông làm bìa đỡ đạn cho cô ta là vinh hạnh lớn. Nhưng mà người đàn ông trước mặt không ngờ xua đuổi cô ta, điều này căn bản khiến cô ta không chịu đựng nổi. Cô ta kiêu ngạo rõ ràng thanh bạch, nhưng trong mắt người đàn ông này không ngờ bị nói thành như vậy. Lúc này cô ta mới định thần nhìn Diệp Mặc. Người bạn học trước mắt này trừ khí chất khác người rõ ràng rất đẹp trai phong độ, thậm chí có một hơi thở xuất thần, không ngờ lại khiến cô ta quên mất phản bác lại Diệp Mặc. Bắc Vi thần thức Diệp Mặc nhìn một lượt, không ngờ thấy một cô gái phía trước đang là cúi thấp xuống vội đi về trước phòng học, rõ ràng là đường Bắc Vi. Lúc này hắn không có tâm trạng lằng nhằng với cô nữ sinh, bước chân đi. Đợi cô nữ sinh tên Tiểu Kỳ kịp phản ứng thì Diệp Mặc đi khoảng mười mấy mét rồi. Hà Ký ngây người, vừa rồi thậm chí cô ta chưa nhìn thấy Diệp Mặc rời đi thế nào, mà giờ Diệp Mặc chỉ còn cái bóng. Cô ta dụi mắt, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Trương Hòa lại buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm sau Diệp Mặc cười lạnh lùng. Căn bản chỉ muốn để cho hắn chịu đau đớn, nhưng bây giờ xem ra tên này không biết lễ độ gì cả. Bắc Vi, em sao vậy? Diệp Mặc thấy Bắc Vi chưa bước vào phòng học mà trốn ở góc phòng học khóc nức nở. Bắc Vi đột nhiên nghe giọng Diệp Mặc ngẩng đầu, giật mình kêu lên: anh! Vọt vào lòng Diệp Mặc, ôm Diệp Mặc khóc nức nở. Diệp Mặc nắm lấy dây chuyền trước cổ đường Bắc Vi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chiếc dây chuyền này đã bị kích phát, chứng tỏ có người công kích Bắc Vi. Vỗ vỗ vai Bắc Vi, Diệp Mặc mới nói: Bắc Vi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao em ốm như vậy? Còn nữa, có phải là người công kích em không? Lúc này đường Bắc Vi mới thở phào, nào nước mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói: anh, em còn tưởng rằng anh không nhận ra em. Điện thoại anh em không gọi được em. Đừng có vội, từ từ, bữa tối còn chưa ăn, đi nào, chúng ta cùng ăn cơm. Vừa ăn vừa nói, Diệp Mặc giúp Bắc Vi lau nước mắt an ủi cô. Chương 257: Phẫn nộ. Đường Bắc Vi Lá gan cô không nhỏ. Không ngờ dám cùng gã đàn ông khác lại dám thân mật như thế. Một gã sinh viên bận đổ đèn, rút điện thoại ra lạnh lùng nhìn Đường Bắc Vi, nói xong câu đó lập tức bấm số giống như báo cáo cho anh. Lúc này không chỉ gã sinh viên này, thậm chí mấy chục sinh viên nam nữ khác đều nhìn chằm chằm Bắc Vi để xem náo nhiệt. Trong mắt không phải thương hại thì là đồng tình, thậm chí trong đó ánh mắt không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh này. Thậm chí mấy nữ sinh đa sầu đa cảm thầm lo cho Diệp Mặc, tuy rằng giờ đang ở cùng đàn đồ đệ nhất mỹ nữ rất vui vẻ, nhưng hậu quả việc này hắn không thể gánh được. Hơn nữa nam sinh này là rất đẹp trai nữa chứ. Kim Hòa đại ca, hiện tại Đường Bắc Vi ôm ấp một nam sinh khác, đúng thế, ngay tại phòng học trước kia. Nói dòng gã cúp máy nhìn Diệp Mặc cười từ từ đi tới. Thằng nhóc con, đàn bà mà Kim Hòa đại ca đặt trước mà mày cũng dám tán tỉnh. Gã vừa nói xong, sau lưng gã lại đến hai gã nam sinh. Hai gã này cùng nam sinh gọi điện khác liếc ngoắt ra hiệu, sau đó một trái một phải. Và gã nam sinh kia bao vây Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi. Trước tiên không cần để ý Đường Bắc Vi, đánh gãy hai chân thằng này rồi nói tiếp. Gã nam sinh đến trước bên nói với gã hai gã nam sinh bao vây trái phải. Không ngờ lại xem mình như đồ vật. Chỉ cần có người tiếp xúc với em mình, không cần nói nhiều, trước tiên đánh gãy chân. Bá đạo như thế, Diệp Mặc lòng lội lên sát tâm. Đợi chút, lúc này mấy nam sinh định ra tay thì nữ sinh tên Tiểu Kỳ chạy tới kêu. Các nam sinh lúc trước gọi điện thoại ngừng lại nhìn Tiểu Kỳ nói: "Chị Kỳ, đây là do Kim Hòa đại ca phân phó, tốt nhất chị đừng nhúng tay nếu không." Sắc mặt nữ sinh tên Tiểu Kỳ biến đổi, rõ ràng biết Kim Hòa là loại người gì, hơn nữa đối với gã rất kiêng kỵ, nhưng cô vẫn nói với Diệp Mặc: "Không ngờ cậu có quan hệ với Bắc Vi." Khẩn trương rời xa cô ta, sau đó nói xin lỗi rời khỏi đây. Nếu không có chuyện gì xảy ra, đừng trách tôi không cảnh tỉnh cậu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn qua Tiểu Kỳ: "Tránh ra đừng có chọc tôi, nếu không thì cô tôi cũng đánh." Đối với cô gái này, Diệp Mặc không chút thiện cảm. Tiểu Kỳ rốt cuộc là chịu không được thái độ của Diệp Mặc với mình, sắc mặt tái đi, định nói gì nhưng cuối cùng không nói, đứng sang một bên, mắt lộ khinh thường. Thấy nữ sinh tên Tiểu Kỳ tránh ra, Diệp Mặc nhìn qua anh bạn vừa gọi điện thoại, luôn một kêu Kim Hòa đại ca chậm rãi nói: "Vừa rồi là mày nói muốn đánh gãy chân tao." "Đúng thế, nhưng bây giờ không phải gãy chân nữa, mà tay mày cũng phải gãy." Gã nam sinh nói xong lập tức xông lên, nắm tay giơ lên định đấm vào mặt Diệp Mặc. Hai gã nam sinh trái phải đồng thời xông, hơn nữa hai chân còn đá về phía chân Diệp Mặc. Rất rõ ràng không phải họ lần đầu đánh nhau, phối hợp ăn ý. Bắc Vi nằm trong lồng ngực Diệp Mặc còn chưa phản ứng, Diệp Mặc nhảy lên đồng thời chân đá ra. Một cước này của Diệp Mặc nhìn thì rất là rất ra cuối cùng, nhưng hắn là đá văng trái phải liên tục, đá trúng cổ tay trước mặt, còn là chưa dừng lại tiếp tục đá trúng chân trái chân phải. Đúng lúc ba người bị Diệp Mặc đá thành một đống, Diệp Mặc mới ôm Đường Bắc Vi hạ xuống, vừa hay xoay một vòng 360 độ, mà ba gã này đến gấu áo của Diệp Mặc còn chưa chạm tới. Đẹp trai quá, một số nữ sinh thầm kêu. Một cước đá trúng ba người, hơn nữa ôm một người trên không trung xoay tròn, cái này thật quá giỏi. Nữ sinh tên Tiểu Kỳ ngây ngốc nhìn Diệp Mặc, lúc này cô mới nhớ ra vừa rồi Diệp Mặc rời đi cô không hề phát hiện. Trong mắt cô lập tức sáng, cô có cảm giác nam sinh đẹp trai trước mắt không phải người thường. Đôi mắt Vi nhìn ba gã nam sinh bị Diệp Mặc đá không nói gì, cũng không kinh ngạc. Cô biết bản lãnh anh mình, đến người cũng giết qua thì ba cái sinh viên này là cái gì. Diệp Mặc đi tới cúi đầu nhìn ba cái nam sinh nằm một vùng nói: "Vừa rồi mày nói muốn đánh gãy tay chân tao đúng không?" "Đúng vậy, thằng nhóc, mày đừng tưởng biết tí võ có thể cản rỡ, đắc tội Khiêm Hòa đại ca thì dù mày muốn chết không được, không ngờ giám cấp đàn bà của Khiêm Hòa đại ca mày chán sống rồi." "A!" À, đoạn phía sau gã chưa thể nói tiếp bởi vì Diệp Mặc dẫm lên chân của miệng gã. Một cước này Diệp Mặc có thể đá vỡ đầu gã, nhưng trước nhiều sinh viên như thế hắn không dám làm. Chỉ là gãy hết răng của gã, miệng đầy máu tươi. Gã nam sinh không ngờ Diệp Mặc ra tay độc ác như thế, không ngờ còn dám động thủ. Nhưng càng làm gã không ngờ, phía sau càng độc ác, Diệp Mặc nhấc chân lên liên tục dẫm xuống, âm thanh rắc rắc liên tục vang, làm người ta cảm thấy thảm thiết vô cùng. Chỉ trong nháy mắt không ngờ Diệp Mặc dẫm nát chân tay của ba gã. Những sinh viên đứng xem xung quanh trợn mắt há mồm, người này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng đến khi động thủ thì quá độc ác. Không những đánh cho người của Kim Hòa, còn đánh nát chân tay bọn chúng, không phải đánh gãy mà là đánh nát. Ba gã sinh viên coi như xong rồi. Những tên này cũng xong rồi, thực sự là xong, hắn trêu vào người không nên trêu. Nhưng việc làm mọi người không ngờ tới phía sau, không ngờ còn chưa kết thúc. Diệp Mặc giờ trở nên sút ba gã đến hôn mê, xuống cái hồ bên cạnh mới dẫn Bắc Vi rời đi. Rất lâu sau có người nghĩ tới, nếu không vớt ba gã sinh viên này lên, rất nhanh bọn họ bị chết đuối. Cái này mà gọi là đánh nhau sao? Đây là giết ngươi. Tiểu Kỳ thấy thế toàn thân rét run. Tuy cô rất nhiều thấy qua ác nhân, cũng nghe qua nhiều truyền thuyết về xã hội đen, nhưng chuyện giữa thanh niên bạch nhật ngay tại trường học làm ra hành động thế này, giết người, lần đầu tiên cô thấy, người này thật tàn nhẫn. Cũng may mà ba gã nam sinh bị Diệp Mặc đá xuống hồ không bị chết đuối. Diệp Mặc vừa rời đi thì đồng bọn bọn họ xuống vớt ba gã lên, sau đó đưa tới bệnh viện. Chỉ là mọi người đều biết, cho dù đã tới bệnh viện, ba người này có lẽ là ngồi xe lăn suốt đời. Anh, Bắc Vi có chút lo lắng nói. Diệp Mặc khoát tay nói, bác Vi em không cần lo lắng. Anh em ta không động được người khác cũng đừng có động tới anh em ta. Chỉ cần anh có chút hơi thở, bất kỳ người nào muốn động tới em đều không được. Bác Vi ừ một tiếng, cảm giác lo lắng sợ hãi trong lòng mới tan biến. Đợi chút nói cho anh biết chuyện thế nào, việc này chỉ là mới bắt đầu, anh không thể bỏ qua được. Em gái Diệp Mặc này chẳng lẽ dễ bắt nạt vậy sao? Mắt chó chủng của chúng nó mù hết rồi à? Diệp Mặc thấy sự hoảng sợ trong mắt Đường Bắc Vi, lòng phẫn nộ. Cậu kia đứng lại. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi mới tới cổng trường, bảo vệ trường cầm một cây gậy màu đen chặn. Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi về phía sau, lạnh lùng nhìn bảo vệ. Có chuyện gì? Bây giờ cô ta không thể rời trường. Các bảo vệ chỉ Đường Bắc Vi, gã cũng không nhìn thấy Diệp Mặc dạy dỗ mấy gã sinh viên nên là không động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhãn thần lạnh lẽo, không cần bảo vệ nói nhiều, hắn đã biết nguyên nhân. Bối cảnh tên kia thật lớn, không ngờ dám sát em mình, không khác gì sam nọng trong trường. Diệp Mặc đi về phía trước. Trước lúc tên bảo vệ kịp phản ứng, hắn giơ tay ra tóm lấy cổ gã, nhấc gã lên, sau đó tát cho mấy phát. Cuối cùng một cước đá tên bảo vệ bay ra xa, đập vào tường không nhúc nhích. Lúc này mới chậm rãi nói: hôm nay tao muốn đưa cô ấy ra ngoài, mày cản được sao? Tuy rằng gã dạy dỗ bất gã bảo vệ, làm cho hai gã bảo vệ khác không dám nhúc nhích, nhưng lòng Diệp Mặc càng thấy bực tức. Đây là trường học, không ngờ trở thành giống vườn sau tư nhân của đầu gấu. Đây là trường học chó má gì không biết. Diệp Mặc cùng Bắc Vi mới rời đi, một chiếc Land Rover vọt vào khuôn viên trường đại học Đản Đô. Chiếc xe dừng lại nơi mà Diệp Mặc dạy dỗ mấy tên nam sinh. Một gã vạm vỡ xuống xe, theo sau là hai gã vệ sĩ cường tráng. Gã vạm vỡ xuống xe liền châm hỏi: xảy ra chuyện gì? Vừa rồi một nam sinh đánh gãy chân tay anh bảo, đưa đi bệnh viện rồi, hơn nữa hắn còn dẫn Bắc Vi đi rồi. Chúng em không phải đối thủ quán. Lập tức hai gã nam sinh chạy sợ hãi nói. Lúc này hai gã bảo vệ ngoài cổng cũng vội chạy tới, cúi đầu chào hỏi gã vạm vỡ xong mới nói: Hòa thiếu gia, vừa rồi có người đưa Đường Bắc Vi đi còn đánh bảo vệ chúng tôi. Hừ, một đám ăn hại. Gã vạm vỡ mắng một câu mắng tiếp: không ngờ đến phụ nữ của ta cũng dám động, mẹ nó chán sống rồi sao? Tiếng còi cảnh sát truyền tới, ba bốn xe cảnh sát chạy vào trường. Trên chiếc xe đầu tiên bước xuống một gã cảnh sát trung niên, thấy tên vạm vỡ vội vàng bước nhanh, rất nhanh cung kính: Hòa thiếu gia, vừa rồi có người báo cảnh sát nói là người của cậu bị thua thiệt ở đây, tôi lập tức chạy tới. Gã vạm vỡ lập tức gật đầu: lão ngũ vất vả rồi, anh điều tra xem nam sinh vừa rồi đưa người đi đâu, sau đó báo cho tôi biết là được. Còn chuyện bắt người anh tạm thời không cần để ý. Vâng, Hòa thiếu gia, vậy tôi đi trước. Các cảnh sát trung niên họ Ngũ cùng kính chào, bước lên xe cảnh sát, dẫn theo các cảnh sát phía sau rời trường học. Khiêm Hòa nhìn qua những chiếc xe cảnh sát rời đi, ánh mắt lạnh lẽo. Dám cướp đàn bà Khiêm Hòa này, lại còn dám ra tay tàn nhẫn như thế, đánh gãy tay chân người của tao, tao để cho mày rời khỏi Đàn Đô thì không còn thể diện nữa. Chương 258: Tình yêu của Đường Cần. Quán rượu Tây Lũng cách đại học sư phạm Đản Đô không xa, hơn nữa ở đây gần hồ, phong cảnh ưu nhã, chỉ là giá đắt một chút. Anh, đồ ở đây rất đắt, chúng ta đi nơi khác đi. Đường Bắc Vi sống ở Đản Đô từ lâu, đương nhiên biết đẳng cấp quán Tây Lũng. Diệp Mặc quát tay: không cần, ăn ở đây đi, đợi tí có người tới cho bọn chúng tắm hồ luôn. Gần đây anh có kiếm được chút ít, trên người có mấy triệu. Diệp Mặc biết người có thể giam nọc em gái trong trường không phải nhân vật tầm thường, so với Tống gia cũng không kém bao nhiêu. Mấy triệu? Sao nhiều như thế? Lần trước anh cho em một cái thẻ em còn chưa dùng tới. Tuy Đường Bắc Vi rất kinh ngạc, nhớ tới cái loại hỏa cầu phù của Diệp Mặc thì liền bình thường, các loại phù đó chắc bán cũng không ít tiền. Diệp Mặc dẫn theo Đường Bắc Vi đến phòng VIP gần hồ, đợi sau khi nhân viên phục vụ mang trà nên Diệp Mặc mới hỏi: nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Bệnh mẹ em thế nào rồi? Bắc Vi ánh mắt buồn bã trầm ngầm chậm rãi nói: lần trước em về đưa thuốc mà anh đưa cho mẹ em uống, không ngờ chỉ sau một đêm mà bệnh tình mẹ em biến chuyển tốt. Thực ra em cũng có tiền, có thể đưa mẹ em đi khám bệnh, nhưng em vẫn muốn đợi anh về xem thế nào. Ừ, yên tâm đi, có anh ở đây 99% các loại bệnh không để vào trong mắt. Diệp Mặc khẽ cười an ủi Bắc Vi. Bắc Vi gật đầu: vâng, em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm sau có một người đàn ông trung niên 50 tuổi, mẹ thấy ông ta thì kích động, sau đó mẹ cùng ông ta nói chuyện trong phòng hơn nửa ngày, ai bên ngoài không nghe thấy được, nhưng mà dần dần cũng nghe thấy tiếng mẹ khóc. Diệp Mặc nhíu mày, lòng có dự cảm không tốt, thời điểm người này đến có chút quá trùng hợp. Bắc Vi nói xong từ từ chìm vào hồi ức ngày đó. Bắc Vi cảm thấy kỳ quái, từ trước tới nay trong nhà chưa từng có khách, người đàn ông trung niên này rốt cuộc từ đâu cô chưa từng thấy qua, mà lúc mẹ nhìn thấy ông ta thất thần, ông ta rốt cuộc là ai? Không ngờ mẹ lại ngồi nói chuyện với ông ta hơn nửa ngày, hơn nữa thanh âm của mẹ lại rất kích động, cuối cùng lại không ngừng khóc. Không ngờ rằng âm thanh của ông ta vẫn bình thản ổn định. Bắc Vi Đường Bắc Vi nghe âm thanh khóc lóc của mẹ, đang lúc muốn vào xem thì Đường Cần liền gọi cô vào. Đấng Bắc Vi vội đẩy cửa vào, phát hiện ra ông ta nắm tay mẹ mình. Nhất thời cô cảm thấy kinh ngạc, không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, nhưng cô có thể đoán được đây là người nằm đó bỏ rơi mẹ. Không ngờ ông ta có mặt mũi quay lại, chỉ là mẹ cô lòng dạ mềm yếu, không ngờ là mấy câu đã tin tưởng. Bắc Vi, đây là chú Tống, đây là người mà mẹ nói. Đường Cần còn chưa nói xong, Đường Bắc Vi lập tức hiểu. Đây là người họ Tống lúc trước mẹ cô nhắc tới, chắc chắn là ông ta. Cô lập tức chỉ vào ông ta mà chửi. Ông cút đi, đừng có đến nhà tôi nữa. Ngày trước ông hại mẹ tôi chưa đủ sao, bây giờ lại tới hại bấy. Cút, cút cho tôi. Bắc Vi nghĩ tới những năm tháng mẹ mình chịu khổ, đối với họ Tống này càng kinh thường. Ông ta hại cả đời mẹ mình, không ngờ bây giờ còn dám tới. Sắc mặt Đường Cần ban đầu có chút hồng nhuận lập tức trắng bệch. Nghe tiếng chửi con gái vội nói. Bác Vi, đừng nói thế với Kỳ Minh. Ngày ấy ông ấy cũng có lỗi khổ riêng. Sau này ông ấy muốn tìm mẹ, mẹ đã rời Yến Kinh. Bác Vi. Đường Bác Vi vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ, đỡ bà ấy ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Tống Kỳ Minh nói. Ông đi đi, để mặt mẹ tôi không muốn ăn mắng ông nữa. Đừng có đến lừa mẹ tôi. Tống Kỳ Minh ngơ ngác nhìn Bác Vi, lòng thầm kinh ngạc. Khó trách Đông Phương Tề muốn dùng cô ta làm mồi nhử của Diệp Mặc. Đường Bác Vi này quả rất đẹp, nhưng cô ta lại không phải con gái mình. Nếu không phải Đường Cần nói cho gã biết, thì gã cũng nghĩ Đường Bắc Vi là con gái mình. Đến bây giờ gã mới biết được Đường Bắc Vi không phải. Nghĩ tới năm đó Đường Cần sinh con ở Lạc Hồng Tự, gã rốt cuộc có chút áy náy, nhưng cuối cùng áy náy này ngay lập tức biến mất. Bắc Vi, xin con đừng để mẹ. Đường Cần nhìn thấy người mình coi như tính mạng, đối với tình nhân của bà đã là không có khách khí như vậy, liền là cảm thấy lo lắng bàng hoàng, không ngờ là phun một ngụm máu. Bắc Vi không dám nói Tống Kỳ Minh nữa, vội tiến đến đỡ mẹ mình. Mẹ con xin lỗi, mẹ sao rồi? Bắc Vi, con tha thứ cho Kỳ Minh đi, năm đó không phải ông ấy cố ý mẹ. Đường Cần chưa nói xong liền thở dốc. Tống Kỳ Minh đã bê một cái chậu nước tới, cẩn thận giúp Đường Cần lau mồ hôi. Rất cẩn thận giúp Đường Cần lau xong, Tống Kỳ Minh mới nhìn Bắc Vi nói. Bắc Vi, bất luận cháu có tin hay không, cả đời việc mà chú sẽ làm nhất định không là không thể tìm mẹ cháu. Hôm nay chú tìm mẹ cháu rồi, cho dù chú mất hết quãng đời còn lại, nhất định chữa khỏi trị bệnh cho mẹ cháu, cũng không thể để mẹ cháu phiêu giạt ở bên ngoài. Chú muốn đưa mẹ cháu đến Yến Kinh, hay là chú cũng muốn giúp chuyển trường cho cháu? Cháu cũng đi đi. Bắc Vi lạnh lùng nhìn Tống Kỳ Minh, căn bản là không để ý của ông ta. Cô không tin người mà năm đó tàn nhẫn vứt bỏ mẹ mình nhiều năm như vậy lại có thể hối hận. Tuy rằng Đường Bắc Vi không biết chuyện thế nào, nhưng cô quyết không tin Tống Kỳ Minh. Mẹ thực sự muốn đi Yến Kinh? Sâu trong lòng Bắc Vi không muốn rời xa mẹ, hơn nữa từ trong đáy lòng cô không muốn mẹ tới Tống gia tại Yến Kinh. Nhưng cô lập tức biết mình sai. Mẹ chỉ cầm lấy tay Tống Kỳ Minh, trong mắt hoàn toàn là khát khao và hạnh phúc, trên mặt có chút ánh hồng hạnh phúc, thậm chí còn nghe không thấy cô nói. Cô bỗng có cảm giác đau lòng. Mình và mẹ lường tượng nhau hơn 20 năm, nhưng các họ Tống mới tới là muốn cướp mẹ của mình. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Rõ ràng biết là bị lừa, vẫn muốn lừa dối bản thân đi tin tưởng đối phương. Cô chợt nhớ tới Diệp Mặc, chẳng lẽ nguyện vọng mà mẹ mình muốn ở cùng với các họ Tống cũng giống như mình muốn gặp lại anh? Không đúng, tình cảm của mình và Diệp Mặc là tình cảm anh em, không giống mẹ. Nhưng cô lại cảm thấy có chút không đúng. Nói tới thân tình giữa cô và mẹ so với cô và Diệp Mặc càng thân hơn. Diệp Mặc tuy rằng anh trai cô, nhưng cô cảm thấy Diệp Mặc càng giống bạn cô hơn. Bác Vi, con cũng đi cùng mẹ tới Yến Kinh đi. Một mình con ở Đàn Đô mẹ không an tâm. Cuối cùng Đường Cẩn cũng nhớ tới con gái. Lòng Đường Bác Vi trầm xuống. Họ Tống này không đơn giản. Hơn nửa ngày làm cho mẹ cô khăng khăng theo gã nói. Sớm biết như vậy không để ông ta vào. Mẹ, con muốn ở đây đợi anh. Bắc Vi lại càng muốn ở cùng Diệp Mặc. Nếu mẹ không đi thì cô cùng mẹ và anh trai ở cùng nhau là tốt nhất. Nhưng mà mẹ lại muốn đến nhà họ Tống. Đường Cần chấn động một chút, nắm lấy tay Đường Bắc Vi, hồi sau lên tiếng. Bắc Vi, con và anh ta cùng nhau mẹ rất yên tâm. Anh con vừa gặp đã cho con nhiều tiền như thế, có thể thấy cậu ấy rất yêu thương con. Mẹ không cần lo lắng nữa. Những năm gần đây con vất vả nhiều rồi. Mẹ đúng là người mẹ vô dụng. Không, mẹ. Đường Bắc Vi cảm thấy khó chịu, không muốn rời xa mẹ, nhưng thấy mẹ lúc trước lúc nào cũng ưu tư buồn bực, không ngờ giờ là lại có khí sắc. Cô thực sự không thể nói là muốn bái đừng rời xa cô. Tống Kỳ Minh nghi hoặc nhìn Đường Cần nói. Anh trai. Đường Cần lập tức đem cái chuyện Bắc Vi và Diệp Mặc là anh em nói ra. Tống Kỳ Minh nghe xong biến đổi không ngừng. Có trách Đông Phương Tề muốn dùng Đường Bắc Vi làm con mồi. Không ngờ phán đoán của gã là do Đường Bắc Vi xinh đẹp không phải, mà là bởi vì hai người có quan hệ anh em. Đông Phương Tề này quả là độc ác. Nhưng nhìn bộ dáng Đường Bắc Vi thì kế hoạch của Đông Phương Tề khẳng định không thể thành công. Nếu thành công rồi, Bắc Vi sẽ không có bộ dạng thế này. Ông sao vậy Kỳ Minh? Sự chú ý của Đường Cần hoàn toàn tập trung vào Tống Kỳ Minh. Sắc mặt Tống Kỳ Minh biến đổi lửa ngày mới thở dài. Diệp Mặc tôi cũng có quen, là một người rất lợi hại. Đáng tiếc Tống gia tôi đắc tội với cậu ta, bây giờ cậu ta đang muốn tìm Tống gia tôi báo thù. Ôi, không ngờ cậu ấy là anh trai của Bác Quy. À, Đường Cần kinh ngạc hô lên, và ta lập tức nghĩ tới sự liên hệ bên trong, quay lại nói với Bác Quy. Bác Quy, con có thể khuyên anh trai con bảo cậu ấy tha cho Kỳ Minh. Nháy mắt, Đường Bác Quy bắt đầu hoài nghi mục đích của Tống Kỳ Minh tới đây. Nói không chừng ông ấy sớm biết mình và Diệp Mặc là anh em, sau đó tìm mình cầu xin. Thấy Đường Bác Quy không nói câu nào, Đường Cần vội nói. Bác Quy, trong mắt bà ta toàn là sự căng thẳng và lo lắng. Bác Quy thở dài, thực ra chuyện của anh trai con không biết, đến lúc đó lại hỏi anh như vậy. Chứ cô không muốn đồng ý, nhưng nhìn bộ dáng hy vọng của mẹ thì cảm thấy khó chịu. Mẹ vất vả nuôi cô hơn 20 năm, bây giờ có việc nhờ cô lại từ chối cô thật không nhẫn tâm. Ngay tới đây sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Tống Kỳ Minh, cho dù ông có mời được Thiên Vương lão tử tới, tôi cũng diệt Tống ra. Đường Bắc Vi nói xong, thấy Diệp Mặc không nói, cô lại nói tiếp. Sau đó Tống Kỳ Minh thì lễ với em, cầu xin em, nhưng em không để ý đến ông ta. Nhưng mẹ lại nhất định muốn em xin anh. Mẹ bị ông ta đưa đi Yến Kinh rồi, em thậm chí em không muốn đi, em muốn ở lại. Em không hiểu vì sao mẹ lại nghe lời Tống Kỳ Minh, thậm chí. Câu nói được Bắc Vi sau cũng không nói ra. Trong lòng cô, mẹ là số 1, mà trong lòng mẹ cô chắc chắn cũng là số 1. Không ngờ trước tình yêu cô không bằng Tống Kỳ Minh. Diệp Mặc biết nếu Tống Kỳ Minh đưa Đường Cần đi, thì lúc hắn tới Tống gia báo thủ, Tống gia chắc chắn đưa mẹ của Đường Bắc Vi ra. Bất luận thế nào hắn không thể để cho người mẹ lùi lấn Bắc Vi 20 năm đau lòng. Cả Tống Kỳ Minh này quá độc ác. Chuyện này cứ để đấy, em ở đại học sư phạm đắc tội với ai, không ngờ cuồng vọng muốn đối phó với em. Diệp Mặc, trước tiên để việc Tống Giang sang một bên, muốn biết là ai muốn đối phó với Đường Bắc Vi. Chương 259, chỗ cũ. Ăn cơm xong hãy nói. Diệp Mặc nhìn bộ dáng Đường Bắc Vi có chút tiều tụy, biết gần đây khẳng định cô là phiền muộn rất nhiều vì chuyện này. Bắc Vi gật đầu, cô ở chung một chỗ với Diệp Mặc, hơn nữa vì nói ra chuyện của mẹ cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa đồ ăn của khách sạn không tồi, không ngờ cô lại hứng ăn uống với vậy. Nghe những người theo dõi em nói, lão đại của bọn họ tên là Khiêm Hòa, không có người nào ở Đàn Đô dám trêu chọc cả. Sau đó em mới biết mình sớm nằm trong danh sách của bọn họ, chỉ có điều là sau khi trở về lại đứng đầu trong danh sách mà thôi. Bắc Vi ăn một vài thứ cảm thấy khỏe hơn. Diệp Mặc sửng sốt, danh sách gì? Lúc này Đường Bắc Vi mới nói kỹ, tên Khiêm Hòa kia là một tên ma quỷ, không có chuyện ác lão không làm. Em không biết vì sao gã ung dung tự tại tới giờ, là nuôi rất nhiều người ở trường cao đẳng, các trường chuyên, rất nhiều cô gái bị gã đầy gây họa. Gã có một cái danh sách, trên danh sách viết tên các cô gái, chẳng những các cô gái trong trường, các cô gái ở địa phương khác, chỉ cần gã thích, gã đều viết vào danh sách của mình. Bác Vi nói tới đây theo bản năng ngồi dịch lại gần Diệp Mặc một chút, sau đó mới nói tiếp. Khi em học đại học năm thứ 3 đã bị ghi tên vào danh sách của gã, chỉ có điều trên danh sách của gã ghi chép tỉ mỉ. Một ngày nào đó, cần cô gái nào ở chỗ nào, đều có trình tự trước sau. Đáng ra mấy tháng nữa mới tới dẫn em đi, nhưng sau khi em từ Vô Lượng Sơn trở về, vì em dùng chú nhan đan, tên em bị đẩy lên trước, nghe nói tháng trước sẽ dẫn em đi. Nghe nói là cuối tháng sẽ dẫn. Cuối tháng không phải vài ngày nữa sao? Diệp Mặc thầm kinh ngạc, nếu hắn về chậm vài ngày hậu quả không thể tưởng. Đường Bắc Vi gật đầu, ban đầu em cũng không biết, trong trường học bọn em có một người là hoa hậu trường, tên là Thiến Thiến, quan hệ giữa em và cô ấy tốt lắm. Một tháng trước cô ấy bị dẫn đi, khi cô ấy quay trở về, vẻ mặt xanh xao vàng vọt tiểu tụy. Sau đó cô ấy tìm em mới biết là cô ấy từng xem danh sách kia, thậm chí em là một trong số đó. Hơn nữa cô ấy còn nghe thấy những người bàn luận về chuyện của em, cô ấy bảo em phải nhanh chóng chạy đi. Cô ấy nói cho em biết tối hôm đó cô ấy sẽ chạy trước. Sao em không đi? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ. Đường Bắc Vi lắc đầu, Điếm Thiên Thiên chạy trốn đã bị bắt lại. Hơn nữa ngày hôm sau có tin cô ấy nhảy lầu. Em biết không phải là nhảy lầu mà có người hại cô ấy. Tiếp theo đó em mượn cớ ra khỏi trường học, nhưng bảo vệ không cho em rời khỏi. Sau đó em mới biết chẳng những bảo vệ, cho dù em ở bất cứ chỗ nào đều có người âm thầm theo dõi, chỉ chờ tới đúng lúc đúng thời điểm dẫn em đi. Sắc mặt Diệp Mặc càng trầm xuống, không ngờ có kẻ coi trời bằng vung như thế. Đường Bắc Vi tiếp tục nói, mấy ngày trước em mượn điện thoại của bạn học để báo cảnh sát. Ngày hôm sau bạn của em bị đánh, bị thương rất nặng, kết quả phải vào viện. May mắn là anh cho em một cái vòng cổ. Tối hôm đó có người động thủ với em, chắc hẳn là muốn dạy dỗ em một trận, bị vòng cổ bắn văng ra. Cho nên sau đó bất kỳ lúc nào em đều cầm hỏa cầu phù bên người. Nếu bọn họ thực sự muốn dẫn em đi, em sẽ dùng hỏa cầu phù đập bọn họ. Nhưng em biết chỉ có vài tấm Nếu anh không tới cuối cùng vẫn bị rơi vào tay của những người này. Sau khi Diệp Mặc trầm tư, lòng đang suy nghĩ vì sao những người này muốn nhiều cô gái như vậy. Chẳng lẽ giống tu chân giới muốn tu luyện công pháp âm độc nào đó cần xử nữ sao? Tuy nhiên điều đó không thực tế. Dù sao công pháp này cực kỳ hiếm thấy, không chỉ loại này, ngay cả loại công pháp này tu chân giới cũng không thấy nhiều. Anh, hôm nay là ngày em cảm thấy thoải mái nhất. Em không muốn đến đại học sư phạm nữa. Em đã tốt nghiệp, vốn muốn học lên nghiên cứu sinh nhưng hiện tại em không dám trở về. Tuy rằng Đường Bắc Vi nói hôm nay cô cảm thấy thoải mái nhất, nhưng lo lắng trong mắt không hoàn toàn tan biến. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, cửa phòng bị đá văng, ba người đàn ông vào. Theo bản năng Đường Bắc Vi nhích lại sau Diệp Mặc, khẩn trương nói: Anh, trong mấy người này có một người em từng gặp, anh ta từng qua trường học của em, chính là người cao nhất. Thiến Thiến bị anh ta dẫn đi. Bắc Vi vừa nói xong, người đàn ông cao nhất tới chộp tay lấy Đường Bắc Vi, không ngờ còn dám chạy. Tôi xem cô chạy tới đâu. Nữ sinh trưởng các cô thật là ghê gớm, không ngờ chỉ có một người muốn chạy. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, đưa chân đá một cước vào mặt người đàn ông. Anh ta bị Diệp Mặc đạp một cước liền bay đụng qua tường. Ầm một tiếng, bức tường bị đụng vỡ, lộ ra phòng đối diện. Mấy người khách đang ăn phòng đối diện thấy thế đều ngây người. Không chờ hai người kia kịp phản ứng, Diệp Mặc tiến lên, lại đạp thêm mấy cái khiến thất khiếu của người đàn ông cao lớn chảy máu, một phần nội tạng trực tiếp phun từ miệng gã ra. Lúc này mấy người còn lại ở phòng đối diện kịp phản ứng, lập tức trốn. Đồng thời hai gã thanh niên sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông chưa đối mặt đã bị Diệp Mặc dẫm chết, trong lúc nhất thời ngây người. Lúc này Diệp Mặc mới quay đầu lạnh lùng nhìn hai người còn lại. Các người tới đây là muốn lạp mạng sao? Mày, không ngờ mày lại giết báo đen. Mày, một trong hai người muốn dùng ngón tay chỉ Diệp Mặc, nói một câu dứt quãng, không ngờ là dám đến động thủ với Diệp Mặc. Cũng không dám. Tôi giết anh ta đó. Anh tính làm gì? Diệp Mặc cười lạnh. Anh thật bản lĩnh. Chúng tôi không phải đối thủ của anh, đương nhiên không dám làm gì. Vậy cáo từ. Người đàn ông mặt dài ôm quyền nói một câu, ánh mắt kính sợ. Anh ta biết một mình báo đen có thể đánh được hai người bọn họ. Báo đen không phải đối thủ của người này, bọn họ liền chỉ là nhận chết. Diệp Mặc cầm một cái khăn trên bàn, vừa lau tay vừa nói: Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Anh nghĩ là tôi là người dễ gặp vậy sao? Anh muốn thế nào? Người đàn ông mặt dài đang nói chuyện khẩn trương nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Một khi Diệp Mặc động thủ, bọn họ khẳng định không phải đối thủ. Hơn nữa trong mắt anh ta, Diệp Mặc giết chết người còn hung ác hơn cả bọn họ. Vừa lẽ hắn dẫm chết báo đen giống như dẫm chết một con kiến. Sự bình tĩnh thản nhiên chứng tỏ hắn thường xuyên giết người. Cho dù là bọn họ cũng không dám giết người trắng trợn ở nơi đông người, nhưng người này lại dám. Hiện tại anh ta đang suy nghĩ làm thế nào để trốn. Chẳng có gì, các người đưa người này đi đi. Diệp Mặc chỉ vào người đàn ông bị hắn dẫm chết nằm trên đất. Người đàn ông lập tức vừa nói chuyện đáp lại: Được được, chúng tôi đi ngay. Nghị Thiết mau cõng báo đen chúng ta đi. Không ngờ anh ta vô cùng dứt khoát quyết đoán tới vậy. Tuy rằng Đường Bắc Vi từng thấy Diệp Mặc giết người, hơn nữa cô từng giản dùng hòa cậu giết người, nhưng mà nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt cô nhịn không được cảm thấy có chút buồn nôn. Diệp Mặc nắm tay Đường Bắc Vi vận chuyển chân khí, khiến cảm giác buồn nôn của cô lắng xuống mới lên tiếng: Bắc Vi, anh muốn đi cùng với bọn họ em. Bắc Vi lập tức nói: Anh, em đi cùng anh, một mình em ở đây em càng thấy sợ. Tốt, nếu như vậy chúng ta đi cùng nhau. Chỉ có điều có vài trường hợp anh sợ em chịu không nổi. Diệp Mặc gật đầu: Không sao, chỉ cần có anh em không sợ. Bắc Vi biết người anh trai mình mới quen không phải người thường. Đúng như anh nói, hắn có đạo pháp, cho nên cô không lo mình anh mình sẽ bị hại. Người có đạo pháp quả thực chỉ có trong truyền thuyết, đối phó người thường đâu cần lo lắng. Trái lại người đàn ông mặt sải kinh ngạc nhìn Diệp Mặc: Anh muốn đi cùng chúng tôi? Diệp Mặc cười lạnh lùng: Thế nào, chẳng phải các người đến mời tôi đi sao? Hiện tại đôi tôi đi theo cám các người. Đi cùng các người không được sao? Đi đi, Nghị Thiết cõng báo đen chúng ta lập tức về. Người đàn ông mặt sải dứt khoát lập tức chỉ huy Nghị Thiết cõng báo đen chết vội vàng ra ngoài. Diệp Mặc đi đến chỗ lễ tân lấy thẻ ra nói: Quét thẻ đi. Người quản lý đứng ở lễ tân run rẩy vội nói: Đã thanh toán không cần. Hiện tại anh ta sao dám đòi tiền? Những người này rất nguy hiểm, ngay cả báo cảnh sát anh ta cũng không dám. Diệp Mặc biết hẳn vừa rồi ba người này đã báo cảnh cáo quản lý. Hắn mặc kệ anh ta, nắm bường Đường Bắc Vi đi theo đàn ông mặt sải này lên chiếc xe Việt Giã bên ngoài khách sạn. Không ngờ chiếc xe lại đi khỏi nội thành. Xe đi rất nhanh, chưa tới một giờ sau tới một biệt thự làm ở biệt viện ngoại thành. Nói đúng hơn nơi đây quả thực là một cái biệt thự cũng không thể, thậm chí nói là trang viên tư nhân đúng hơn. Bên ngoài trang viên có một cái rừng trúc lớn, bên trong một cái hồ nhân tạo. Diệp Mặc vừa tới đã thấy nơi này quen thuộc. Lúc trước khi Văn Đồng dẫn hắn tới đạn đồ giao dịch mô hình đã tới đây, không ngờ lần thứ hai tới đạn đồ vẫn tới đây. Tuy nhiên lần trước tới đây biệt thự này bị Văn Đồng cho lộ tung, hiện tại chỉ mới một năm biệt thự đã được xây dựng lại, xem ra còn đẹp hơn trước. Diệp Mặc cười lạnh, thật không sợ chết. Không ngờ mình lại gặp biệt thự này hai lần, chứng tỏ người đây xui xẻo. Xe Việt Giã dừng ở cổng, bảo vệ cổng kiểm tra giấy tờ mới cho vào. dẫn bọn họ vào trong. Người đàn ông mặt dài mới xuống xe, lập tức có một người đàn ông mặt sẹo đi tới. Phía sau người này có hai gã thanh niên mặc áo đen. Khi người mặt sẹo thấy Diệp Mặc, mắt xuất hiện sát khí, nhưng gã không động thủ, dường như biết sẽ có người sẽ giết Diệp Mặc. Gã ngàn căn bản là không cần động thủ, rất rõ ràng chuyện Diệp Mặc giết báo đen đã lan truyền tới. Diệp Mặc kéo tay Đường Bắc Vi đi theo người đàn ông mặt dài vào đại sảnh. Đường Bắc Vi có chút khẩn trương, nhìn thấy ở đây khắp nơi đều là người hung hãn, hơn nữa trong tay đều có vũ khí, giống như làm cho tổ chức bí mật của quốc gia. Diệp Mặc chưa tới đại sảnh, thần thức hắn quét qua tất cả mười mấy người. Bốp bốp, Diệp Mặc mới vào đại sảnh, tiếng vỗ tay đơn điệu vang. Không tồi, công nhận can đảm, chẳng những giết người của tôi, hơn nữa dám tới, anh có dũng khí. Tuy nhiên dù anh có dũng khí, đắc tội với Nhiếp Vô Biên tôi cũng có còn đường chết. Nhiếp Vô Biên, Diệp Mặc lúc này bỗng nhớ tới cái cô Nhiếp song song vô cùng xinh đẹp. Còn câu nói của cô kia, tôi vẫn là xử nữ. Chương 260, ai tàn nhẫn hơn ai? Khiêm Hòa, anh mang tôi tới đây làm gì? Tôi biết rất rõ anh, nhưng dù thế nào thì Hà Kỳ tôi cũng không sợ anh đâu. Diệp Bạc nghe giọng quen thuộc, Diệp Bạc quay đầu thấy cô gái muốn lợi dụng hắn dẫn đi. Khẩu khí cô gái này khá lớn, nhưng mà không phải người này nói, anh ta đã Nhiếp Vô Biên sao bây giờ đổi thành Khiêm Hòa? Khiêm Hòa anh. Hà Kỳ bước đến, trong khi Khiêm Hòa lại ngoan ngoãn vâng lời đứng ở dưới, như vậy người đang ngồi ở phía trên không phải Khiêm Hòa. Diệp Bạc thoáng quan sát Nhiếp Vô Biên, thấy thế này, mặt trắng tóc dài ánh mắt yêu tà, xem chừng 30 tuổi, luyện tới sơ kỳ huyền cấp. Thực ra mà nói thì trong thành phố này, người luyện thành huyền cấp ngoại trừ Âu Húc Hộ mà lần trước hắn gặp chưa từng phát hiện thêm ai. Kim Hòa ư? À, hắn chẳng qua chỉ là tay chân của ta. Cô chính là Hà Kỳ à? Cũng không tệ, có thể dẫn được tới đây cũng khá lắm. Bắc vì cô cũng khá xinh đẹp. Lần trước có người nói với tôi cô là một cành hoa ở nơi đây, tôi chưa tin nhưng giờ tôi tin rồi. Có quả là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp, hơn nữa còn rất trong sáng, rất được đấy. So với cô gái, so với em gái ta thì cô xinh đẹp hơn nhiều. À Kim Hoa, lần trước mày lập được công lớn, cô gái xinh đẹp này đối với tao rất có tác dụng, Nhiếp Vô Biên nói. Hà Kỳ mới nhìn thấy Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi ngạc nhiên nói, sao hai người ở đây? Diệp Mặc không trả lời, quan sát một cách tỉ mỉ nơi đây. Ở đây tổng cộng 36 người, ngoài Nhiếp Vô Biên võ công cao nhất, ngay cả Kim Hoa cũng là luyện tới trung kỳ hoàng cấp. Mặc dù là thời gian ngắn nhưng mà hắn xác định ở đây không phải là lời những kẻ có tiền thích đem phụ nữ ra giỡn cợt. Tên Nhiếp Vô Biên này khá kỳ dị, chứ không biết y cần nhiều phụ nữ thế làm gì. Hà Kỳ nói có một câu thôi, cô dường như hiểu rõ vấn đề mà bản thân gặp phải. Nếu Khiêm Hòa chỉ là tay chân của người đàn ông trước mặt, ánh mắt yêu dị mà nói không chừng y còn có lai lịch phức tạp hơn. Nhiếp Vô Biên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, tôi thực sự rất phục tinh thần của anh. Anh cho rằng học được vài cái công phu quèn mà ỷ thế hoành hành sao? Hôm nay tôi cho anh thấy thế nào là công phu, dẫn hai người đó tới đây. Diệp Mặc không nói gì. Giờ hắn rất muốn ra tay, nhưng Bắc Vi đang ở đây. Hắn sợ cô ta chịu không nổi cảnh chết chóc. Nếu dùng hỏa cầu thì Hà Kỳ lại mất mạng. Hắn không muốn thế, hắn đành bất lực đứng yên. Đang lúc do dự, hắn thấy cái tên mặt dài và nhị thiết đang bắt hắn tại chỗ Tây Lũng, bị người ta dẫn ra. Hai người này sắc mặt tái nhợt, chân đang run. Có thể nhận thấy hai người bọn họ chưa hề dự liệu được, tuy đã trở về nhưng không tránh khỏi bị phạt. Nhiếp Vô Biên đến trước mặt cái tên mặt dài nói, chúng mày khá lắm, đã trở về còn nói bọn họ lợi hại, thậm chí không dám đánh trả. Hai tên chó chúng mày, tao cần gì chỉ là tốn cơm. Nhiếp gia tha mạng. Tên mặt dài nghị thiết đứng không vững, quỳ xuống đất đang run lẩy bẩy, tao nói rồi, tao không cần kẻ vô dụng. Nhiếp Vô Biên nói xong liền giơ bàn tay, cũng chính là sơi hai tay đào lạnh lùng, máu tươi từ cổ phun ra, cả thân Nhiếp Vô Biên nhuốm máu. Trông y càng dữ tợn, lúc này hai cái đầu rơi xuống lan công cộc. A, à, Hà Kỳ vốn dĩ không chịu được cảnh máu tanh tàn bạo, bịch một tiếng cô ngất nịm. Mặt Đường Bắc Vi trắng bệch cũng choáng váng, Diệp Mặc vội điểm huyệt hôn mê cô ta, để cô cùng Hà Kỳ dựa một chỗ. Không sai, có chút bản lãnh, khó trách dám giết người của tôi, Nhiếp Vô Biên thấy Diệp Mặc trầm chọc nói. Diệp Mặc chú ý tới tên Nhiếp Vô Biên này, tuy mới là luyện sơ kỳ huyền cực, nhưng mà nội khí của y và trung kỳ huyền cấp tương đối nhau. Chỉ bằng hai trưởng dùng nội khí thuần túy mà chém đứt đầu hai người họ thật không đơn giản. Tôi nghĩ, anh bây giờ còn muốn đánh với tôi không, hay là anh sợ rồi hả? Nhiếp Vô Biên nhìn Diệp Mặc giống như diều hâu nhìn gà. Diệp Mặc thở dài cười đáp, tôi rất sáu lòng. Nếu như anh cho rằng anh học chút công phu này có thể diễu võ dương ngoài, tôi lấy làm tiếc. Hôm nay tôi muốn nói là chúng ta giống nhau, Tôi vẫn cho anh thấy công phu chân chính là gì. Nói xong, Diệp Mặc giơ tay lên, nhìn về hai bên trái phải tấn công liên tiếp. Trong đại sảnh tổng cộng 18 gã, gần như cùng một lúc hắn hạ gục 16 tên. Thật ngông cuồng, dám đòi cùng tôi dùng nội khí. Nhiếp Vô Biên nói tới đây vẻ im bặt, vẻ mặt gã lộ ra khiếp sợ khi thấy 16 gã danh thủ xung quanh bị hạ gục. Trận chiến đẫm máu diễn ra giống như cái lò sát sinh tàn bạo. 16 cái đầu người cùng tay rơi xuống, lăn trên đất. Sau đó 16 người cùng lúc cục xuống nằm thẳng hàng, đều đặn. Nhiếp Vô Biên hoàn toàn kinh sợ, làm mơ đây nhất định là làm mơ. Y không ngừng giải thích an ủi bản thân, nhưng đây không phải mơ mà là sự thật. Khiêm Hỏa mắt trợn to, mồm há hốc kinh hãi không nói lời nào. Nhiếp Vô Biên vô cùng sợ hãi. Tu luyện tới giờ y chưa biết sợ hãi, nhưng cuối cùng hôm nay y cảm giác được sợ hãi là thế nào. Vừa rồi y giết hai tên vô dụng kia, muốn Diệp Mặc bị mất mặt, nhưng y chỉ làm cho Hà Kỳ ngất. Còn Diệp Mặc không vì thế mà lao lúng, chẳng những không sao mà thủ đoạn của hắn so với chính mình càng tàn ác. Cái cảnh sát sinh đẫm máu này y chưa từng thấy, có thể khẳng định Diệp Mặc kia cố ý làm vậy chính là hành động đánh vào thể diện của y. Diệp Mặc bế được Bắc Vi từ từ tới, Nhiếp Vô Biên theo bản năng tránh đường lùi về phía sau. Diệp Mặc không để ý đến Nhiếp Vô Biên, tiến tới ghế của y và y nhìn y một cách lạnh lùng. Anh là ai? Nhiếp Vô Biên hoảng sợ đi tới. Y hiểu được bản lĩnh của người trẻ tuổi kia hơn y gấp nhiều lần, thậm chí y không biết dây thần kinh của mình có vấn đề không mà dám gây chuyện lớn với người như vậy. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Những người như anh tôi gặp rất nhiều, không chỉ riêng anh. Trước đây không lâu có một người gọi là Độc Lang, nghe nói là cao thủ, nhưng là bị ba đao của tôi giết chết. Còn có một cái môn phái gọi là Đoạn Quyền Đường, chủ môn phái này sai người đi giết tôi cũng bị tôi giết chết. Hình như anh so với bọn họ còn non nớt lắm, sao lại kiêu ngạo đến vậy? Tiền bối, xin tha mạng. Nhiếp Vô Biên lòng hoảng sợ liền quỳ xuống trước mặt y. Người lão đây, người mà có thể giết các cao thủ, chút bản lĩnh của y không đủ cho hắn để mắt tới. Khiêm Hỏa mặt cắt không còn giọt máu, anh ta biết ông chủ của mình không thoát khỏi vận hạn. Anh có biết tại sao giờ tôi không giết anh không? Diệp Mặc nhìn lạnh lùng y rồi nói. Lúc này Nhiếp Vô Biên đang run sợ, giờ y mới biết được cảm giác gần kề cái chết là thế nào. Trước kỳ chỉ là người khác cầu xin y, còn giờ đây y là đang phải cầu xin người khác. Diệp Mặc nhìn Khiêm Hỏa. Anh còn dám chủ ý vào em gái tôi anh cũng được lắm. Anh có biết tại sao tôi không giết anh không? Khiêm Hỏa run rời cả người không nói lời nào. Tuy anh ta rất dũng mãnh, nhưng gặp cảnh này anh ta không thể không run được. Diệp Mặc không để ý tới anh ta, nhìn Nhiếp Vô Biên nói. Một năm trước, lời này là bị tôi lộ thành đống gạch vụn. Người ở đây đều bị tôi giết hết. Không ngờ một năm sau cũng tại đây, xem ra tôi phải dùng nơi này. Cũng có duyên ấy chứ. Nhiếp Vô Biên rất hối hận. Nếu sớm biết đắc tội với một kẻ máu lạnh tàn sát tàn ác như thế, thì y sẽ là chọn một cái thành phố bất kỳ trừ đàn đô. Tiền bối, xin tha mạng. Nhiếp Vô Biên vẫn là tiếp tục cầu xin. Y chưa muốn chết, y tu luyện là đứng đầu trong môn phái, sao có thể chết bây giờ? Nhưng bản thân y cũng không biết ai có thể bảo vệ được y, ngay cả sư phụ y e rằng cũng không được nữa nào. Diệp Mặc thuận tay phát ra mấy cái hỏa cầu, khiến cho hai bên 10 cái thi thể, thậm chí bao gồm hai tên vừa bị Nhiếp Vô Biên, đều là hóa thành tro bụi. Nhiếp Vô Biên hoàn toàn tê liệt. Lòng y còn đang suy nghĩ, chẳng may Diệp Mặc không buông tay y, y có thể tìm một cơ hội chạy trốn, nhưng giờ y biết điều đó là không thể. Diệp Mặc vẫn là phát hỏa cầu. Nhiều năm y ẩn thân tu luyện như vậy, chưa từng nghe nói ai có thể phát hỏa cầu tấn công kẻ địch, thế mà giờ đây nhìn thấy thật không thể tin. Y thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mặc, mồ hôi chảy ra ớn lạnh, y chủ động nói. Tiền bối, tôi là đệ tử của Cửu Nguyệt Tứ Xuyên, bởi vì muốn luyện tới huyền cấp mà đến đàn đô này. Tôi phải cần rất nhiều trinh nữ, nhưng tôi không giết họ mà tôi chỉ lấy họ thôi. Hừ, có môn phái ác độc như thế, môn phái các anh không cần tồn tại làm gì. Nếu không giết các cô ấy, thì Thiến Thiến, bạn học em gái tôi xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Hắn không phải đạo sĩ, nhưng loại môn phái ác độc này hắn chưa bao giờ thấy. Đúng thế. Nhiếp Vô Biên toát mồ hôi lạnh. Diệp Mặc đến bên Nhiếp Vô Biên, dùng chân dẫm lên ngực y. Nhiếp Vô Biên cảm thấy giống như là sức nóng của ngọn lửa tràn đến đan điền, sau đó không nhúc nhích. Tuy biết đó không phải là vật gì tốt, nhưng Nhiếp Vô Biên không dám phản kháng. Anh hãy giết chết 18 người còn lại rồi đem thi thể về đi. Diệp Mặc thản nhiên nói, đối với những người này hắn không muốn lưu lại chút tình người. Chương 261, bác sĩ chưa tốt nghiệp. Nhiếp Vô Biên thực sự không ngờ rằng Diệp Mặc nói chuyện thoải mái như vậy. Không ngờ lại bảo anh ta ra ngoài giết người. Vậy chẳng phải anh ta là mượn cơ hội chạy trốn sao? Nếu anh muốn chạy trốn, anh cứ việc trốn thử xem. Giọng Diệp Mặc lạnh như băng. Không, tôi tuyệt không dám trốn. Nhiếp Vô Biên vội vàng lùi ra ngoài. Anh ta không dám co kè mặc cả, bởi anh ta biết người thanh niên trước mặt này làm chuyện này có lẽ là nhanh hơn cả mình. Anh ta thầm nghĩ, nếu mà mình không nghe lời, không chừng cuối cùng người thanh niên này cũng là có không biết tha được hắn không. Khiêm Hỏa thấy Nhiếp Vô Biên đã ra ngoài giết người, chân gã càng run. Anh kiêu ngạo lắm không? Không ngờ làm chó cũng thoải mái như thế. Nói đi, Nhiếp Vô Biên có bao nhiêu người ở Đàn Đô? Diệp Mặc nghĩ, nếu một đao đâm chết cái tên Khiêm Hỏa này quá tiện nghi cho gã. Lúc này Khiêm Hỏa mới thoáng cảm thấy bình tĩnh. Vừa nghe thấy Diệp Mặc hỏi vội nói, mọi người đều ở trong này, bởi vì cuối tháng anh ấy phải đi về một lần, tôi không biết gì nữa. Nếu anh không biết gì cả, vậy chết đi. Diệp Mặc thuận tay đánh ra một quả cầu lửa. Trước điều quả cầu lửa này là từ trong phát ra, Khiêm Hỏa bị quả cầu lửa của Diệp Mặc vây quanh, trong lúc nhất thời không thể chết được, chỉ có thể ở bên trong gào thét. Cho dù là gã kêu gào thế nào cũng không phát ra được tiếng động. Trong thời gian ngắn ngủi, Nhiếp Vô Biên đã giết chết tất cả mọi người. Sau đó đi vào, anh thấy Khiêm Hỏa đang ở trong quả cầu lửa dần dần tuyệt vọng, lập tức cảm giác sau lưng giống như bị rắn cắn. Không ngờ người này có thể khống chế lửa khủng khiếp tới thế, khiến Khiêm Hỏa chết cháy trong quả cầu lửa. Rốt cuộc là Nhiếp Vô Biên nhịn không được bắt đầu co chân bỏ chạy. Chẳng thà anh tự sát cũng không muốn bị lửa dần dần thiêu đốt giống như Khiêm Hỏa. Người thanh niên trước mặt này không phải là người, hắn là ma quỷ. Nhiếp Vô Biên giết người vô số, sao lại gặp phải ma quỷ như vậy? Nhưng anh ta chỉ là trốn được tới cửa liền bị một cái quả cầu cháy từ đan điền. Anh ta cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Cuối cùng anh ta hiểu được lời Diệp Bạc nói, Khiêm Hỏa là đốt từ ngoài vào trong, nhưng anh ta là bị đốt từ trong ra ngoài. Nhiếp Vô Biên không thể chịu đựng được sự dây vò, trực tiếp lần tay vỗ vào gáy của mình. Diệp Mặc không nhìn xem Khiêm Hỏa còn thở hay không, hắn ôm em gái của mình, lại mang theo Hà Kỳ rời biệt thự, thuận tay lé mấy quả hỏa cầu ở ngoài biệt thự. Ánh lửa lớn dần, lòng Diệp Mặc cảm tán, không ngờ hắn phá hủy biệt thự lại tới 2 lần. Bất quá hắn biết, sau ngọn lửa lớn hơn sẽ là nhanh chóng có người qua, hắn sợ phiền toái liền dẫn theo em gái và Hà Kỳ nhanh chóng rời khỏi. Khi tới nội thành, hắn đánh thức Hà Kỳ. Khi cô chưa kịp phản ứng, hắn đã dẫn được Bắc Vi rời khỏi. Anh, chúng ta ra khỏi đó rồi sao? Khi ở Bắc Vi tỉnh lại phát hiện ra cô ở nội thành, cô biết hẳn Diệp Mặc giải quyết xong toàn bộ mọi việc mới mang cô về. Diệp Mặc gật đầu, đã giải quyết xong rồi. Ở trường học em có còn thứ gì không? Nếu thực sự không có gì chúng ta đi luôn. Anh dẫn em đi đua xe. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta còn phải đi Yến Kinh. Nếu như có gì, vậy thì đi lấy luôn. Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc nói đã giải quyết, có lẽ thực sự là hoàn toàn giải quyết xong chuyện này, lòng cô liền hạ quyết tâm. Em có chút đồ vặt, còn nữa, em muốn chào mấy người ở cùng ký túc xá một tiếng. Ngoài ra, em có một cái bạn học đang ở trong bệnh viện, sau khi cô ấy cho em mượn điện thoại đã bị người của Khiêm Hỏa đánh bị thương, em chưa thể đi thăm cô ấy. Được, vậy chúng ta vào bệnh viện trước, anh sẽ trị thương giúp bạn em một chút. Bạn học của Đường Bắc Vi, vì cô mới bị người ta đánh trọng thương, đương nhiên hắn phải giúp. Bệnh viện Đàm Khan. Vẻ mặt của Túy Viện Viện có phần mờ mịt, nhìn chăm chăm Chân Nha. Cô không biết tương lai mình ra sao. Cô chỉ cho Bắc Vi mượn điện thoại dùng một chút, bị người ta đánh gãy 2 chân, hơn nữa xương sườn cũng gãy 3 cái. Bệnh viện kiểm tra kết luận cần phải cưa chân, thậm chí cả đời là ngồi xe lăn. Cô không cam lòng, cô mới hơn 20 tuổi, không ngờ cả đời bị vậy, bị hủy. Nhưng cô không dám báo cảnh sát, bởi cô hiểu được báo cảnh sát có thể càng thảm. Thế lực kia không phải thế lực đơn giản. Tiến Tiến cũng bị buộc phải nhảy lầu. Tuy rằng cô có chút hối hận đã cho Bắc Vi mượn điện thoại, nhưng cô không trách được Đường Bắc Vi, bởi vì cô biết có thể là Đường Bắc Vi sẽ có kết cục thảm hơn cô. Mẹ Túy Viện Viện khóc đỏ cả mắt, cha cô chỉ nói một câu muốn báo cảnh sát cũng bị đánh. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cả nhà Túy Viện Viện đã biết bọn họ căn bản đấu không lại. Viện Viện cô thế nào? Bắc Vi đẩy cửa phòng của Túy Viện Viện ra, thấy hai mắt Viện Viện đờ đẫn, lòng cảm thấy áy náy. Nếu không có cô, Túy Viện Viện không rơi vào tình cảnh này. Túy Viện Viện ngẩn người vài giây sau cô kịp phản ứng. Bắc Vi, sao cô tới đây? Cô còn không chạy đi? Ở đây làm gì? Hắn là ai vậy? Sau khi Túy Viện Viện nói xong, lúc này mới thấy Diệp Mặc đứng sau lưng Đường Bắc Vi. Lòng cô lập tức tưởng rằng Diệp Mặc là người giám thị Đường Bắc Vi. Đôi mắt Đường Bắc Vi đỏ hồng. Viện Viện, anh ấy là anh trai tớ. Diệp Mặc, rất xin lỗi là tớ làm liên lụy cậu. Hả? Chính là người anh trai mà cậu nói có thể cứu cậu sao? Anh ta thực sự cứu được cậu sao? Túy Viện Viện hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Cô và Bắc Vi cùng ký túc xá, đương nhiên cô biết chuyện của Đường Bắc Vi, cũng biết Đường Bắc Vi là tìm anh trai của cô, đồng thời anh trai sẽ đưa cô đi. Diệp Mặc đi tới. Xin chào Viện Viện, tôi là anh trai của Bắc Vi. Diệp Mặc, rất xin lỗi, Bắc Vi là liên lụy tới cô. Cô gái này có làn da rất trắng, tuy rằng diện mạo bình thường nhưng gương mặt tròn thực sự khiến người ta yêu thích. Ánh mắt Túy Viện Viện trở nên ảm đạm, lập tức nói, Có lẽ đây là số mạng tôi, chuyện này không thể trách Bắc Vi. Mặc dù có thể thấy được một chút hối hận trong mắt Túy Viện Viện, nhưng Diệp Mặc cảm thấy cảm kích với cô gái này. Một cô gái chỉ ở cùng ký cúc túc xá với Đường Bắc Vi có thể làm như vậy, chứng tỏ cô ấy là người tốt. Có lẽ trước khi cô ấy cho mượn điện thoại, biết sẽ có hậu quả thế nào, nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho Đường Bắc Vi mượn. Viện Viện, cậu không cần lo lắng, anh trai tớ nói có thể chữa khỏi chân cho cậu. Đường Bắc Vi đi tới trước mặt Túy Viện Viện, nhỏ giọng an ủi. Túy Viện Viện lập tức giật mình, tuy nhiên cô nhanh chóng phản ứng, ôm lấy tay Đường Bắc Vi run rẩy nói: Bắc Vi, cậu nói chân tớ có thể chữa sao? Thật sao? Đúng vậy, tôi khẳng định có thể chữa khỏi chân cô, thậm chí khỏe mạnh hơn cả lúc cô bị thương. Lúc cô chưa bị thương, Diệp Mặc ngắt lời đáp. Tuy rằng Túy Viện Viện đã được báo xương cốt bị hoại tử dập nát, nhưng cô tin tưởng Bắc Vi cũng không nói dối. Cô là bạn học của Đường Bắc Vi nhiều năm như vậy, cô tin tưởng vào nhân phẩm của Đường Bắc Vi. Tuy rằng trong trường hợp này hoàn toàn không có khả năng chữa được, nhưng khát vọng được khỏe mạnh khiến cô thà rằng tin lời Đường Bắc Vi và anh trai Bắc Vi nói là sự thật. Viện Viện, chủ nhiệm Lưu đã qua đây. Ông ấy là bác sĩ khoa chỉnh hình, một người phụ nữ tiểu tụy vừa đẩy cửa vào vừa nói. Nhưng thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi, bà ta lập tức ngừng, có chút cảnh giác nhìn vào Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc nói có thể chữa được cái chân bị thương của cô, cho nên tâm trạng Túy Viện Viện trở nên sáng sủa. Cô vội nói: Mẹ, cô ấy là Đường Bắc Vi bạn học con, đây là anh trai cô ấy, Diệp Mặc. Anh trai cô ấy là có thể chữa khỏi, hoàn toàn chữa chân cho con. Người phụ nữ trông có vẻ tiểu tụy, nghe nói tới tên Đường Bắc Vi, sắc mặt lập tức khó coi. Con cái mình vì cô ta mới biến thành như vậy, tuy nhiên bà lại không nói thêm. Nhưng ngược lại, người gọi là chủ nhiệm Lưu liếc mắt nhìn Diệp Mặc, không biết trời cao đất dày, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người nói chân trong trường hợp này mà có thể chữa khỏi. Bạn học hẳn là mới lấy được bằng tốt nghiệp hả? Rất rõ ràng chủ nhiệm Lưu xem Diệp Mặc trở thành kẻ gà mờ mới lập nghiệp. Anh nói cái ấy vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh chị không hết bệnh? Thì anh trai tôi chị không hết bệnh sao? Anh quá coi thường người khác. Tính tình Đường Bắc Vi ngoài mềm trong cứng. Hơn nữa, hiện tại Diệp Mặc trong lòng cô chính là sự tồn tại không thể dao động. Vậy mà cái tay bác sĩ này dám chất vấn anh trai mình. Diệp Mặc khoát tay ngăn cản Đường Bắc Vi nổi giận. Hắn nhìn chủ nhiệm Lưu nói: Anh chị không hết không có nghĩa là người khác chị không hết. Tuy nhiên đúng là tôi còn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Sắc mặt chủ nhiệm Lưu lập tức khó coi, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc. Tốt, vậy anh chưa đi. Chị phó, không phải tôi không giúp, hiện tại có bác sĩ cao cấp hơn tới chữa bệnh. Cho con gái chị xin chào. Nói xong không ngờ chủ nhiệm Lưu xoay người rời đi. Mẹ Túy Viện Viện vội vàng chạy theo. Bà thật vất vả bỏ một khoản tiền lớn mời một bác sĩ chuyên khoa, nhưng bị người thanh niên trẻ tuổi không hiểu chuyện nói mấy câu là đã bỏ đi rồi. Sau lúc lâu, sắc mặt Túy Viện Viện có chút khó coi, một mình quay lại. Lòng bà thực không thoải mái, không nói đến việc con gái bà bị Đường Bắc Vi liên lụy. Hiện tại bà mời một bác sĩ chuyên ngành tới chữa trị con gái mình, anh trai Đường Bắc Vi lại làm anh ta giận dữ bỏ đi. Nếu bà ta có thể cao hứng mới là chuyện ạ. Mẹ, anh trai Diệp Mặc có thể thực sự giúp con chữa bệnh. Con không muốn cưa chân, con tin Bắc Vi. Túy Viện Viện vẫn không muốn bị cưa chân. Một khi bị cưa chân, cô thực sự trở thành người tàn phế. Về phần cô nói tin tưởng Diệp Mặc chẳng qua muốn kéo dài thời gian bị cưa chân. Mẹ Túy Viện Viện thở dài, bà biết tâm tư của con nhưng bà không có cách gì. Bác gái, cháu xin lỗi về cái chuyện của Viện Viện, nhưng bác yên tâm, không cần nói đến việc cô ấy bị thế nào. Là vì Bắc Vi, chỉ riêng việc cô ấy là bạn của Bắc Vi, cháu cũng giúp cô ấy chữa khỏi. Xin bác yên tâm, Diệp Mặc chủ động nói. Tuy rằng sắc mặt mẹ Túy Viện Viện khó coi nhưng hắn có thể hiểu. Ôi, mẹ Túy Viện Viện thở dài lại không có nói. Diệp Mặc đi đến trước giường bệnh của Túy Viện Viện nhìn qua cô. Cô không cần lo lắng, hiện tại tôi giúp cô chữa bệnh. Mấy người sững sờ nhìn Diệp Mặc, hiện tại dùng cái gì chữa bệnh? Trong tay Diệp Mặc không có bất kỳ phương tiện. Diệp Mặc mỉm cười giống như làm ảo thuật, lấy ra một cái hộp kim châm, sau đó nói với Đường Bắc Vi vén chăn nên giúp hắn.